Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1106, Tôn Dực bị bắt, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.